Đỉnh cao phú quý, chương 1286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khuôn mặt của Phương Tố Anh đầy căng thẳng. Hai tay cô đang nắm chặt lan can bằng thép không gì. Và các khớp ngón tay của cô bắt đầu trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm cảnh chiến đấu không chớp mắt. Đôi mắt cũng không chớp. Và vào lúc này, Trình Uyên giết người ngang trái. Nhưng luôn bị 6 người nhốt ở trung tâm. Không hại được bên kia. Bên kia cũng không dám hấp tấp đánh nhau với anh. Gần như một vòng lặp vô tận sắp hình thành. Lúc này, anh từ từ nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Nhắm mắt vào lúc này. Đây là một gia sư hay cái chết? Đương nhiên, 6 vị cao thủ này nhất định là muốn tin hắn tìm chết. Dù rất bối rối và rất thận trọng, nhưng suy cho cùng, đầu óc của 6 người sẽ không thực sự hình dung ra được. Và sẽ luôn có một người không thể tránh khỏi sự cám dỗ này. Trái tim rụt rè háo hức mong muốn thành công nhanh chóng khiến một người đàn ông cầm một cây gậy dài dốc hết sức lực và lấy một cây gậy chọc vào trán Trình Uyên. Lúc này, Trình Uyên nhớ lại những gì đã nói trong di sản của Vân Thành. Ở một mức độ nhất định, nếu con người muốn nâng cao sức mạnh của bản thân, thì việc nâng cao chất lượng bản thân còn lâu mới đủ. Bởi vì chỉ cần họ làm việc đủ chăm chỉ thì ai cũng có thể khai thác hết tiềm năng trong cơ thể mình. Nhưng dù vậy, bạn chỉ tốt hơn những người khác. Mạnh mẽ hơn và nhanh hơn. Nó chỉ là một chút thôi. Ở cấp độ này, bạn cần hiểu rõ nếu muốn nhanh chóng cải thiện sức mạnh của mình. Nhưng nhận thức như thế nào và nhận thức cái gì? Người này khác người, nhưng tôi đã tìm ra. Đó là... bạn phải nhận thức trước khi bạn có thể nhận ra nó. Nhận thức sự tồn tại của thế giới này. Nhận thức sự tồn tại của bạn. Nhận thức mối quan hệ của bạn với thế giới này. Và sau đó quên đi tất cả. Trình Uyên đã hiểu được một nửa về câu này. Nhưng vào lúc này, anh dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Khi anh ta nhắm mắt, đó là tri giác. Hắn nhận thức sự tồn tại của chính mình. Nhận thức chính mình đứng ở một chỗ trống trải, cảm nhận được rất nhiều người đen trắng đang đứng trước mặt. Nếu không, thế giới yên lặng, đột nhiên, một bóng người trắng xám tự sát. Người đàn ông, cầm một cây gậy dài, từ từ chọc cây gậy về phía mình. Vâng, từ từ, rất chậm, tốc độ của cây gậy này, trong mắt Trình Uyên, chậm như quay chậm gấp 3 lần. Vì vậy, một nụ cười xấu xa treo trên khóe miệng anh ta. Hắn đột nhiên nhận ra bản thân hiện tại hình như đã thật sự nắm được cái gì đó. Cho dù có ngày mất đi thị lực, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì lúc này, anh ấy dường như không phải dùng mắt để nhìn mọi vật. Anh ấy có thể cảm thấy nó. Anh hơi nghiêng đầu, và cây gậy từ từ trượt qua tay anh. Phun, Trình Uyên dùng dao đâm xuyên cơ thể người đàn ông. Người đàn ông nhìn Trình Uyên với vẻ khó tin. Hắn vẻ mặt kinh hãi. Như là đang nói. Ngươi rõ ràng nhắm mắt lại. Làm sao nhìn thấy ta? Chấm. Cách chương.